tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vì Hồ, hồi 22, giá trị anh hùng. Tiểu Phi chợt nghe ruột mình cuồn cuộn như nhào lộn, như bị bóp teo. Hắn khom mình xuống hạ bàn, oái toàn nước dài. Đã hơn một ngày một đêm, hắn không có thứ gì vào miệng. Anh phải hứa với tôi là anh sẽ về, tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi. Hắn nghe như thế, bên tai hãy còn văng vẳng tiếng nói của người yêu. Vì câu nói ấy, bất luận sự tình diễn ra thế nào, hắn cũng phải trở về. Nhưng có Lý Thẩm Hoan. Lý Thẩm Hoan không những là bằng hữu, còn là người tốt nhất trong đời của hắn, mà là một người nhân cách vĩ đại, có 102. Hắn có thể đứng nhìn người ta giết Lý Thẩm Hoan sao? Hắn vụt kho mình xuống uộng khan, hắn ói, nhưng lần này không phải nước dài, mà là máu. Lý Thẩm Hoan vốn không biết mình đang ở tại đâu, hắn cũng không muốn biết mình đang ở tại đâu. Hắn cũng không phân biệt là ban ngày hay ban đêm. Hắn không cựa quậy gì cả, tất cả các huyệt từ khớp xương đã bị điểm cả rồi. Không có thức ăn, cũng không nước uống. Hắn bị giam giữ nơi đây đã mười mấy hôm rồi. Cho dầu hắn không bị điểm huyệt, sự đói khát cũng làm cho hắn tiêu tan sức lực. Kinh Vô Mạng nhìn hắn lạ lùng. Hắn nằm co queo một góc tường giống như một cái bóng xỉ hơi. Gian nhà thật tối, bóng tối làm mờ khuôn mặt của hắn. Không được thần thái của hắn, không nhận rõ tình cảm của hắn phát lộ ra sao. Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy quần áo của hắn quá dơ dáy. Đầu tóc thật rối bời, dáng ghét của hắn thật là tiểu tụy, và đôi mắt thật là bi thương. Kinh Vô Mạng vụt hỏi, đây là Lý Thẩm Hoan. Long Tiêu Vân đáp, chính hắn. Kinh Vô Mạng phảng phất hơi thất vọng, hắn hỏi giọng nghi ngờ, đây là Tiểu Lý Phi Đao. Long Tiêu Vân cười, cho dầu là mãnh sư thân hổ thì nếu chịu đói suốt 10 ngày cũng thế thôi. Long Tiêu Vân thở ra, thực tình tôi cũng không muốn đối xử với hắn như thế. Nhưng người không lòng giết cọp, cọp vẫn muốn hại người, đã được một bài học quý giá trước đây kia, nên tôi không muốn bị dẫm lên vết cũ. Kinh Vô Mạng trầm ngâm và vụt hỏi, đau hắn đâu? Long Tiêu Vân do dự, Kinh tiên sinh chắc muốn xem ngọn đao của hắn. Kinh Vô Mạng cũng trả lời, bởi vì câu hỏi đó là thừa. Long Tiêu Vân cuối cùng rồi cũng lấy ngọn đao từ trong lưng của mình chính mình. Đao rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, gần như là lá mạ non. Kinh Vô Mạng vuốt mũi đao, dáng ghét của hắn trông như trìu mến vậy. Long Tiêu Vân cười, thật ra nó là một thứ đao thường, chứ không gì là gọi đáng kể là lợi khí. Kinh Vô Mạng nói, lợi khí? Bằng vào hạng người như ngươi mà cũng dám bàn về lợi khí hay sao? Hắn đưa đôi mắt thật lạnh về mặt Long Tiêu Vân rồi gặn hỏi, ngươi có biết lợi khí là gì không? Mắt hắn là mắt cá chết, nhưng nó lại có một uy lực đến lạ lùng. Nó không bộ lộ cảm tình, nhưng nó có thể bắn ra những tia khốc liệt. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, người ta có cảm giác như trong mộng gặp ánh mắt yêu tinh, mà khi tỉnh dậy vẫn còn nghe để ớn lạnh trong lòng. Long Tiêu Vân nghe hơi thở của mình như muốn nghẹn lại. Hắn cố cười mơn, Mong Kinh Tiên Sinh chỉ giáo. Tiếng mắt Kinh Vô Mạng bây giờ mới rời trở lại mũi đao. Hắn nói gần như từng thứ một, có thể giết người lợi khí, nếu không có nghĩa thì cho dầu là can tư mặc tà, những thanh kiếm báu có đến hạ tay ngươi như cũng sẽ hóa ra thành sắt tầm thường, chứ không phải lợi khí. Long Tiêu Vân cười gượng. Vâng vâng, Kinh Thiên Sinh thật là tinh tường làm cho. Kinh Vô Vọng như không bao giờ nghe thấy, hắn vụt hỏi: Người có biết cho đến nay có bao nhiêu người đã chết vào ngọn đao này không? Long Tiêu Vân ngập ngừng: Hình như không đếm hết. Kinh Vô Vọng nói: Không đếm hết. Kim Tiền Bang quật khởi chỉ mới trong thời gian ngắn, chỉ mới khoảng 2 năm trước khi sáng lập. Thượng Quan Cái Hồng phải giải không biết bao nhiêu mưu đồ bài định kế. Bình sinh Thượng Quan Hồng hình như rất chịu hai câu: có chuẩn bị là nên, không chuẩn bị là hư. Một thuật lạ, một bát cơm. Kim Tiền Bang sở dĩ chỉ trong vòng 2 năm nay uy trấn thiên hạ, chuyện đấy không phải là do vận khí mà là do chuẩn bị. Long Tiêu Vân cũng đã từng nghe, trước ngày sáng lập, Kim Tiền Bang đã sưu tra tất cả lai lịch lớn nhỏ của từng nhân vật giang hồ. Độ bấy nhiêu cũng đủ thấy họ là hao phí bao nhiêu tâm lực rồi. Long Tiêu Vân thật rất khó tin, hắn hỏi: đếm hết cũng chẳng hay đếm được bao nhiêu. Kinh Vô Vọng nói: 76 người. Hắn lại lùng nói tiếp: trong 76 người đó không có người nào võ công thấp hơn người. Long Tiêu Vân đành cười trừ và tiếp hắn liếc về phía Lý Thẩm Hoan. Hắn mong thấy được một chút gì chứng minh rằng con số của Kim Vô Mạng là con số đáng tin cậy. Nhưng Lý Thẩm Hoan bây giờ có lẽ không còn khí lực để tìm một cái gật đầu. Long Tiêu Vân chớp mắt: Lý Thẩm Hoan mà chết dưới ngọn đao này thì chắc là vui biết mấy. Hắn nói chưa dứt câu thì ánh thép đã lóe lên, ngọn đao bị Kinh Vô Mạng xe thẳng về phía Lý Thẩm Hoan. Long Tiểu Vân chắc chắn là vui lắm, hắn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên reo lớn. Nhưng hắn chưa kịp vì ngọn đao gần đến Lý Thẩm Hoan bỗng quật rơi xuống đất ngay trước mặt Lý Thẩm Hoan. Thủ pháp về ám khí của Kinh Vô Mạng quả cũng đã đạt được đến tới mức cao. Nhìn theo ngọn đao, Kinh Vô Mạng vụt nói: giải huyệt đạo cho hắn. Long Tiểu Vân ngạc nhiên, nhưng mọi giết giọng: tao bảo giải huyệt đạo cho hắn. Cha con Long Tiểu Vân nhìn nhau và chợt hiểu ra ý hắn. Long Tiểu Vân gật đầu và hỏi: Thượng Quan Bang chủ chỉ cần Lý Thẩm Hoan chứ không phải là cần chuyện sống hay là chết đấy chứ? Long Tiểu Vân cười: Thượng Quan lão bá vốn không ưa rượu và tự quỷ, chỉ khi nào chết đi với tan mùi rượu mới làm cho người không xuống mắt. Long Tiêu Vân chớp mắt: nhất là mang một cái thây đi có lẽ dễ hơn mang người sống, nhất định sẽ không bao giờ phát sinh chuyện phiền hà. Long Tiêu Vân nói: nhưng Kinh Thiên Sinh có rất người vô lực phản kháng, vì thế. Kinh Vô Mạng trầm giọng: các người nó nhiều quá. Long Tiêu Vân cười: vâng vâng, tại ạ sẽ giải huyệt liền cho hắn. Điểm huyệt là do chính tay hắn, tự nhiên hắn giải rất dễ dàng. Long Tiêu Vân vỗ vai Lý Thẩm Hoan dịu giọng: hiền đệ, xem chừng Kinh Thiên Sinh đây muốn cùng với hiền đệ phân tranh cao hạ. Kinh Thiên Sinh vốn là tay kiếm pháp tuyệt luân, mong hiền đệ hết sức cẩn thận. Đến bây giờ hắn vẫn gọi hai tiếng hiền đệ bằng một giọng ngọt ngào. Con người như thế thật đáng làm cho người đời bái phục. Lý Thẩm Hoan không nói một lời nào, hắn không có gì để nói. Hắn chỉ nở nụ cười chua xót và chậm chậm nhặt ngọn đao lên. Hắn nhìn giữ ngọn đao trong tay, mắt hắn hình như rỉ ra ngoài khóe. Rõ ràng đây là ngọn đao danh vang thiên hạ. Tiểu Lý Phi Đao. Bây giờ ngọn đao đã đang nằm trong tay hắn. Nhưng bây giờ sinh lực của hắn có còn để cho phóng ra hay không? Gia nhân xế bóng, hào kiệt cùng đường. Âu cũng là một nỗi bi ai nhất của thế nhân. Biết làm sao hơn nữa, nỗi bi ai dễ làm cho người ta xúc động đến mà tiếc thương. Nhưng nơi này bây giờ không có ai đang xúc động cả, không có người thương tiếc. Ánh mắt của Long Thiếu Vân ngời ngời khoái trá, hắn đã mở giọng thong dong: "Tiểu Lý Phi Đao chăm phát không sai một, nhưng không biết bây giờ còn hiệu nghiệm như thế không nhỉ?" Lý Thẩm Hoan chậm chậm bước lên, ngước nhìn hắn và chậm chậm cúi đầu. Kinh Vô Mạn nói: "Khi ta giết người, nhất định cho người một cơ hội cuối cùng, ngươi hiểu rõ chứ?" Lý Thẩm Hoan nhếch môi cười, nụ cười thê thiết. Kinh Vô Mạn nói: "Tốt, ngươi đứng lên." Lý Thẩm Hoan hơi thở dồn dập và ôm ngực khóc sặc sụa. Long Thừa Vân nói thật dịu dàng: "Nếu Lý Thúc Túc đứng lên không nổi, Tiểu Điệt có thể đỡ cho." Hắn chớp mắt cười cười nói tiếp: "Nhưng chắc chắn không cần. Nghe nói phi đao của Lý Thúc Túc bất luận ngồi hay nằm cũng vẫn trúng đích như thường mà." Lý Thẩm Hoan thở bằng một hơi dài, hình như hắn muốn nói một câu gì đó, nhưng hắn vừa hé môi thì ngưng lại. Đột nhiên có người bước nhanh đến. Tiểu Phi, hắn đi vào như một cơn gió lốc. Da mặt hắn nhợt nhạt, dòng máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô. Chỉ trong nháy mắt, chỉ trong 10 phút mà trông hắn đã già quá tuổi. Hắn trông vô như bay và dừng ngay thật lẹ, dừng lại vững như chồng. Kinh Vô Mạn nói: "Người vẫn chưa nản chí à?" Lý Thẩm Hoan ngẩng mặt lên, nước mắt trực như trào ra. Tiểu Phi liếc nhanh về Lý Thẩm Hoan, hắn liếc thật nhanh và chiếu ngay lại vào mặt Kinh Vô Mạn. Hắn nói từng tiếng một: "Muốn giết hắn, trước hết phải giết ta đã." Hắn nói bằng giọng thật nặng, thật vững vàng, hoàn toàn không hề xúc động. Ánh mắt cá chết của Kinh Vô Mạn thay đổi đến lạ lùng. "Người không còn nghĩ về nàng?" Tiểu Phi nói: "Ta chết rồi, nàng vẫn còn sống được." Nói câu ấy xong, hắn vẫn hoàn toàn trấn tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không giấu kịp thoáng gợn u sầu và đau đớn. Hơi thở hắn cũng có khó khăn. Những cái ấy không che được Kinh Vô Mạn. Hình như Kinh Vô Mạn cảm nghe có sự an ủi lấy lạ lùng. Hắn điềm nhiên hỏi: "Người không sợ nàng đau khổ?" Tiểu Phi nói: "Sống bất an không bằng chết. Nếu ta không chết, nàng càng đau khổ hơn nhiều." Kinh Vô Mạn hỏi: "Người cho rằng là hạng người như thế nào?" Tiểu Phi nói: "Tự nhiên." Trong con mắt Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi không những là tiên nữ mà còn là thánh nữ, cho nên hắn không những đoan quyết với lòng mình. Vành môi chai đá của Kim Vô Mạng chợt hé nụ cười thật nhẹ. Không ai thấy được cái nụ cười của hắn, vì nó nhếch ra chưa ngọn đã tắt ngay. Luôn cả hắn, có lẽ hắn cũng không nhớ mình có cười không. Nếu có thì ở lúc nào? Nếu có ai nhanh mắt thấy vẻ môi của hắn động đậy, nhất định cũng không biết đó là cái cười của hắn. Hắn cười thật là kỳ cục, vì da thịt trên mặt hắn không quen hoặc không hề biết cử động theo một cái cười. Da mặt trên mặt hắn chai như giá cá đuối vậy. Hắn không bao giờ chịu cười bởi vì theo hắn cứ thật làm cho người mềm yếu ra. Nhưng cái cười của hắn bây giờ có khác. Cái cười y như cái kiếm, chỉ có điều kiếm làm cho người mang thương, còn cười này sẽ làm cho tim chảy máu. Chỉ có mỗi mình Tiểu Phi là không hiểu nổi. Hắn nói: "Người tuy có 8 phần giết được ta, nhưng có 2 phần nữa ta còn giết được người." Kinh Vô Mạn nói: "Ta đã nói không giết người thì ta không bao giờ giết ngươi." Tiểu Phi mím môi: "Không được." Kinh Vô Mạng nói: "Ta muốn ngươi sống để xem." Câu nói của hắn chưa dứt thì ánh kiếm đã vút lên. Hai đường kiếm lóe lên như hai đường điện xẹt chéo qua nhau. Nhưng còn có một ánh sáng thứ ba. Ánh sáng này nhanh hơn hai ánh sáng trước, thật nhanh và thật ngắn. Chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tắt ngấm, tất cả những cử động đều ngưng lại. Kiếm của Kim Vô Mạng đã ghim vào bả vai của Tiểu Phi, nhưng chỉ sâu độ vài phân. Kiếm của Tiểu Phi chỉ ngay vào yết hầu của Kim Vô Mạng, cách xa 3 phân rưỡi. Bả vai hắn máu đã ứa ra ngoài áo, chảy dài xuống áo. Nhưng tại sao mũi kiếm của Kim Vô Mạng không thể sâu hơn? Nơi bả vai của hắn cắm xiên xiên một ngọn phi đao, Tiểu Lý phi đao. Bằng một ma lực nào khiến cho Lý Tầm Hoan phóng nổ ngọn đao ý? Da mặt của hai cha con Long Tiêu Vân chợt tái nhợt, tay chân họ chợt run bắn. Họ thụt lui từng bước, từng bước đến sát góc tường. Lý Tầm Hoan đã đứng lên. Kim Hoa từ từ quay lại, ánh mắt của hắn chơ chơ. Thật lâu hắn mới vụt nói: "Hay." Lý Tầm Hoan mỉm cười: "Không phải hay, chỉ tại các hạ xem thưởng tôi, không có tôi vào đâu cả hả? Nếu không chưa chắc tôi đã làm được gì cả hả?" Kim Vô Mạng cười nhàn: "Các hạ có thể lừa được mắt tôi, như vậy đủ thấy bản lãnh cao hơn." Lý Tầm Hoan điềm đạm: "Tôi không hề lừa các hạ, tôi chưa hề nói tôi không thể phóng đao. Cái đó do chính các hạ tưởng như thế, chính mắt các hạ đã lừa các hạ." Chầm có 1 phút, Kim Vô Mạng nói từng tiếng một: "Đúng, lỗi là tại hạ." Lý Tầm Hoan thở ra: "Tốt lắm, các hạ tuy là độc thủ nhưng không phải là tiểu nhân." Kim Vô Mạng lử mắt về phía hai cha con của Long Tiêu Vân: "Tiểu nhân không xứng là độc thủ." Lý Tầm Hoan nói: "Hay, các hạ đi đi." Kim Vô Mạng giết giọng: "Tại làm sao các hạ chẳng giết ta?" Lý Tầm Hoan nói: "Tại vì chính các hạ cũng không có ý giết người bằng hữu của tôi." Kim Vô Mạng nghiêng đầu dòng ngọn đao trên vai mình, hắn hỏi thật chậm: "Nhưng ta cùi phía bỏ hắn một cánh tay." Lý Tầm Hoan gật đầu: "Tôi biết." Kim Vô Mạng hỏi: "Thế sao ngọn đao của khả phóng trịch ra ngoài thật nhẹ như thế?" Lý Tầm Hoan nói: "Người cho tôi 1, tôi xin trả lại 3. Kim Vô Mạng ngẩng mặt lên nhìn thẳng Lý Tầm Hoan, hắn không nói một lời nào cả. Tiếp mặt hắn thật là đặc biệt, giống giống như hắn nhìn thượng quan kia hồng vậy. Lý Tầm Hoan nói: "Tôi còn có 2 chuyện muốn nói." Kim Vô Mạng nói: "Nói đi." Lý Tầm Hoan nói: "Quả thật tôi đã phóng ngọn đao này vào mình có 76 người rồi, nhưng trong đó có 28 người không chết. Những người trên đều thật là đáng chết." Kim Mạng vì miệng làm thinh. Lý Tầm Hoan ho nho nhỏ mấy tiếng và lần nói tiếp: "Trong đời tôi chưa hề giết lầm người nào, vì thế tôi hy vọng các hạ sau này giết người có lẽ nên có vài phút cân phân." Lặng thinh một khá lâu, Kim Vô Mạng ngó Lý Tầm Hoan: "Tôi cũng có một việc muốn nói." Lý Tầm Hoan nói: "Xin nghe." Kim Vô Mạng gằn từng tiếng một: "Từ trước đến nay ta không bằng lòng chịu của ai một lời giáo huấn, cũng không bằng lòng cho ai giáo huấn." Hắn chấm dứt câu nói,

đã không dung thứ, mà chính bản thân họ cũng không làm sao dung thứ. Lý Tầm Hoan làm thinh, hắn rất thông cảm cái cảnh nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tiểu Phi nói tiếp, nhưng những người như Long Tiêu Vân suốt đời có lẽ chỉ làm được một việc tốt, chỉ cứu anh một lần, vì thế nên anh không khi nào cảm thấy hắn là con người xấu cả. Lời lẽ của hắn lần lần ra chiều cảm khái. Lý Tầm Hoan chưa hiểu rõ ý hắn. Hắn đã vì Lâm Thiên Nhi mà bất bình. Hắn nhận rằng Lâm Thiên Nhi suốt đời chỉ làm sai có một lần, thế mà Lý Tầm Hoan không chịu tha thứ. Yêu thì thật là đơn giản mà lại kỳ diệu, có lúc thật là êm đềm, có lúc thật là đau đớn, mà cũng có lúc thật là đáng sợ. Nhưng không chỉ nó có thể biến con người thông minh thành một kẻ ngu ngốc, mà nó còn làm cho người thành đuôi tối. Sau đây hết hộp số 22, xin mời các bạn nghe tiếp hộp số 23 để biết thêm chi tiết.